Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 361, làm chuyện ngươi muốn làm. Diệp Tri Thu đi đến đây là để thông báo cho hai người họ biết, Bắc Viện đã không còn bị giám sát nữa, tất cả mọi người cũng có thể rời khỏi võ quán. Sở Hy Thanh nghe vậy thì ngạc nhiên không thôi, thần sắc hắn ngờ vực mà nhìn nhau với Sở Vân Vân một chút, sau đó vẫn không nhịn được tò mò, mở miệng hỏi dò, giáo đầu, có phải trưởng lão trong tông đến rồi không? Không có, ai bảo ngươi là sẽ có trưởng lão đến đây? Diệp Tri Thu nói xong, thì vẻ mặt hơi quái lạ. Cùng ngày chuyện xảy ra, Kiếm Tàng Phong đã gửi tin phù cầu viện về tông môn. Chỉ là câu trả lời của tông môn, khiến cho đám người bọn họ ngạc nhiên không? Thôi. Đại trưởng lão Ngạo Quốc của chiến đường đã nói là nếu như không có người bị thương thì mặc kệ đi. Tông môn đang có chuyện quan trọng khác, không rảnh quan tâm đến mấy chuyện này. Ý tứ là, nhân mã của chiến đường chúng ta không rảnh, nếu như người này không có ác ý, vậy thì hàm hồ cho qua là được. Vấn đề là bản sơn của vô tướng thần tông thì có chuyện gì quan trọng đến mức bỏ qua cả manh mối của chí bảo nghịch thần kỳ chứ? Vô tướng thần tông trấn áp U Châu, sơn môn lại nằm ở phía cực bắc của Đại Ninh. Một mình chống đỡ ba đại tộc duệ của cự thần, tình thế khá căng thẳng. Nhưng bọn họ đường đường là thần tông nhất phẩm, không đến nỗi không phái ra được một trưởng lão cấp độ tam phẩm chứ. Kiếm Tàng Phong cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn kéo dài thời gian chờ đợi. Cho đến ngày hôm nay, thì không kéo dài đọc nữa. Các loại quyền quý trong quận như quận úy Thẩm Chu và Tào Hiên của Cẩm Y vệ cũng không dám ồn ào lắm miệng ở trước mặt Kiếm Tàng Phong. Vấn đề là các đường phố và thành trấn của quận Tú Thủy đều cần người trấn thủ. Không có đám bộ khoái của Lục Phiến Môn trông coi, thì đám nhân vật giang hồ kia sẽ không kiên kỵ gì. Quận binh còn có chức trách trông coi Tây Sơn, không chỉ muốn cảnh giới đám mã phỉ trong Tây Sơn, mà còn phải phòng ngự yêu mà ở trong Tây Sơn. Cần về phần Cẩm Y vệ, ngoại trừ giám sát thiên hạ thay thiên tử ra, thì cũng phải bổ sung cho Lục Phiến Môn. Từ khi khai quốc đến nay, có vô số yêu ma và trộm cướp mà Lục Phiến Môn không xử lý hết, đều chết ở trong tay Cẩm Y vệ. Dù là đệ tử chân truyền của võ quán Chính Dương thì bọn họ cũng cần làm việc kiếm sống, mỗi người đều có công việc và nghề nghiệp khác nhau. Kiếm Tàng Phong giam giữ đám người này 6 ngày, cuối cùng vẫn quyết định thả bọn họ ra. Nếu tiếp tục như vậy, thì không biết lúc nào mới có thể khởi công tăng cường và cải tạo trận pháp cảnh giới của võ quán nữa. Mọi người thì lại suy nghĩ, nếu như bản sơn đã không để ý, vậy thì dường như bọn họ cũng không cần làm điều thừa, đúng không? Có điều, tất nhiên là không thể nói cho Sở Hy Thanh biết mấy chuyện này được. Rồi. Sắc mặt Diệp Tri Thu nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Sở Hy Thanh, lời nói hàm chứa cảnh cáo, ngươi bớt lo chuyện của người khác đi. Biến cố trong thần binh viện có liên quan đến tu sĩ tam phẩm, không phải chuyện ngươi có thể nghe ngóng. Ngươi chỉ là một võ tu bát phẩm, không nên tham dự vào mấy chuyện này. Ta đã an bài cho các ngươi một tiểu viện ở bên Nam Viện, kỳ nghỉ này có hơn nửa tháng, các ngươi muốn ở lại võ quán cũng được, mà muốn ra ngoài cũng được. Chỉ là không thể lười biếng trên phương diện tu hành, sau nguyên tiêu ta sẽ trở về võ quán, đến khi đó ta kiểm tra đao pháp của ngươi. Ngoài ra, đây là danh thiếp của ta và quán chủ, Kiếm Từng Sát Sứ. Nếu như ngươi cảm thấy không đủ tiền dùng, có thể cầm 3 phần danh thiếp này đi thiên bình quân, Lục Phiến Môn, quận binh, muối pháp ti, khóa thuế ti, kênh đào. Sao quan ở trong quận, trực tiếp đòi một chức vụ cửu phẩm hoặc bát phẩm có tiền trà nước phong phú là được. Hoặc là có thể đi đảm nhiệm tiêu đầu của các đại tiêu cục trong thành, cũng có thể gia nhập bang phái. Chỉ cần không phải trộm cướp giết người, tàn sát bách tính, thì tông môn sẽ không quan tâm. Tuy nhiên, ta đề nghị ngươi đi đến kênh đào sao quan ở cổ thị tập, bên đó kiếm tiền rất nhanh, nguy hiểm lại nhỏ nhất. Sở Hy Thanh lại cau mày, hắn nhận ra vấn đề. Huyết nguyên đồ trụ thì sao? Võ quán định mở huyết nguyên đồ trụ vào lúc nào? chờ một thời gian đi. Diệp Tri Thu gãi mặt, nhìn về phía nơi khác, cân nhắc. Đến tình hình nghiêm trọng của võ quán, quán chủ và bọn ta đã thảo luận, thời gian mở huyết nguyên đồ trụ sẽ kéo dài đến năm sau. Thời gian cụ thể thì chưa biết, nhưng dù sao cũng phải sau Tết Nguyên Tiêu. Trước 20 tháng Giêng, những đệ tử mới thăng cấp chân truyền các ngươi nhất định phải trở về võ quán trước Tết Nguyên Tiêu, bằng không thì quá hạn là không chờ. Tết Nguyên Tiêu chính là rằm tháng riêng, cũng là ngày 15 tháng Giêng. Năm sau, việc này là do Lôi Nguyên đề nghị, nói muốn kéo dài thời gian mở huyết nguyên đồ trụ đến khi cải tạo xong trận pháp cảnh giới. Một đám giáo đầu đều vui vẻ tán thành. Nếu như huyết nguyên đồ trụ lại xuất hiện biến cố giống như ở bên thần binh viện, vậy thì mặt mũi của đám người bọn họ biết để ở đâu. Cũng đừng hòng ăn Tết với năm mới nữa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 362, làm chuyện ngươi muốn làm, 2. Khóe miệng của Sở Hy Thanh lại không nhịn được mà co quắp vài cái. Hắn đang rất chờ mong huyết nguyên đồ trụ, để thiên phú của bản thân lại tăng thêm một tầng, kết quả lại phải chờ đến tháng sau. Cái này có tính là tự mình đào hố cho bản thân mình không? Diệp Tri Thu rời đi rồi, Sở Hy Thanh lại đột nhiên cảm thấy mờ mịt. Hắn đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy hoang mang. Hơn nửa năm nay, hắn vẫn luôn rất cẩn thận, cần cù tu hành, sau khi thành công, khiến cho hắn thỏa mãn xong, thì giờ lại cảm thấy trống vắng. Đồng thời, cũng có một loại cảm giác như mất phương hướng. Sở Vân Vân lại ngưng mắt nhìn hắn, hai con sát linh chỉ là bước đầu tiên, nếu chúng ta muốn sống yên phận, muốn có năng lực để sống sót, vậy thì không thể buông lỏng một khắc nào. Vẻ mặt Sở Hy Thanh không khỏi trở nên nghiêm túc. Sở Vân Vân không nói đến báo thù, cũng không nói đến chuyện lấy lại những thứ thuộc về bọn họ, mà chỉ nói sống yên phận. Chỉ vì chút thực lực bây giờ của bọn họ, vẫn không có tư cách sống yên phận. Sở Hy Thanh âm thầm thở dài, mỉm cười tự giễu, sao dám buông lỏng chứ? Lát nữa ta sẽ đi Tàng Kinh Lâu. Tuy võ quán chính dương đã tán quán, kỳ nghỉ, nhưng vẫn mở Tàng Kinh Lâu cho tất cả các đệ tử chân truyền. Một lợi ích khác khi Sở Hy Thanh lấy được ngôi vị quán quân của cuộc thi chân truyền chính là, có thể leo lên tầng 8 của Tàng Kinh Lâu trong thời gian 6 ngày. Hắn muốn đi vào Tàng Kinh Lâu để xem quan tưởng đồ tầng 5 của dưỡng nguyên công, ghi nhớ phương pháp phối chế bí dược tầng 5 của dưỡng nguyên công. Tuy rằng Thượng quan Thần Hạo đã tặng hắn một phần bí dược, nhưng Sở Hy Thanh vẫn không biết chút nào về thành phần của bí dược này cả. Còn cả bức nhai tí đồ thứ 3 ở trên tầng thứ 8 nữa, hắn nhất định phải bỏ vài ngày thời gian để quan tưởng. Sau đó, hắn còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Một phần bí dược tầng 5 dưỡng nguyên công đỉnh cấp nhất, ít nhất cũng phải 8.000 lượng bạc, đủ để hắn móc sạch tiền tiết kiệm. Còn có thiên phú huyết mạch. Sở Hy Thanh suy nghĩ, có thể đem thiên phú đẩy lên thêm 1-2 tầng trước. Khi huyết nguyên đồ trụ mở ra hay không? Hy vọng không lớn lắm, hiện giờ hắn muốn tăng nã phong ngự điện chi thủ. Lên ngũ giai thì cần 12.500 điểm võ đạo. Quan âm thuấn ảnh chi thân ngũ giai cần 21.875 điểm võ đạo. Thuần dương chi thể ngũ giai cần 33.125 điểm võ đạo. Thần thương ngũ giai cần 62.500 điểm, cấp 6 cần 30 vạn điểm cất bước. Vấn đề bây giờ là, hắn kiếm nhiều điểm võ đạo như vậy từ đâu? Sức ảnh hưởng của trận chiến tri vị cư vẫn đang hạ xuống, bây giờ mỗi ngày. Sở Hy Thanh chỉ có thể thu hoạch được khoảng 200 điểm. Hắn cũng không thể hy vọng vào kỳ luận võ thần cơ tiếp theo. Quyển sách báo này được phát hành vào ngày 15 của tháng chẳng, phải. Chờ đến ngày 15 tháng 2 sáng năm mới có thể phát hành. Mà thời gian mở huyết nguyên đồ trụ lại là vài ngày sau Tết Nguyên Tiêu. Thái Thượng Thông Thần nhị giai thì chỉ cần 625 điểm võ đạo, vấn đề là Sở Hy Thanh không quét ra được thiên phú này. Nói chung là, điều bây giờ hắn có thể làm chính là làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Sở Vân Vân nghe vậy, thần sắc hơi động, ngươi đi lên tầng 8 Tàng Kinh Lâu, có thể thuận tiện tìm một quyển sách gọi là Bạch Mã Phi Mã, ngựa trắng. Không phải ngựa, rồi sao chết nó ra?

mặt hiện lên vẻ tức giận, ngươi cái tên hậu sinh này, ngươi muốn làm cái gì? Mau dừng bước, đây là nhà riêng của ta, các hạ không nói mà. Vào, quá vô lễ. Sở Hy Thanh không để ý đến, tay phải của hắn đè đao, kích phát nhai tí đao ý. Một chút, liền làm cho người một nhà này không thể lên tiếng, cũng không dám. Vọng động. Sở Hy Thanh đi đến căn phòng chứa củi ở bên phái tiểu viện, sau đó ngồi xổm xuống, cầm mấy khối củi gỗ có sơn màu đen ở trên đầu lên xem. Đây vốn là một khối bài để cung phụng, được chế tạo từ gỗ thông, lúc này lại bị chém thành gỗ vụn, xen lẫn ở trong đống củi này. Sở Hy Thanh tìm vài miếng gỗ vụn màu đen để ghép lại một chút, trong con ngươi nhất thời hiện lên một tia mờ mịt. Chuyện này, bọn họ không thể không quản rồi. Huynh trưởng. Sở Vân Vân cũng đi vào trong sân của tiểu viện, nàng nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt khó hiểu, vì sao ngươi lại mạnh mẽ xông vào nhà người ta? Bình thường nàng là người rất chú trọng quy củ. Tuy nhiên, Sở Vân Vân cũng biết Sở Hy Thanh không phải là người bắn tên. Không có đích. Hắn làm như vậy, rất có thể là đã phát hiện ra cái gì đó. Sở Hy Thanh chỉ xuống mấy miếng vỗ vụn màu đen mà hắn móc ra, ngươi. Xem hai khối bài này đi, lưu phổ này có thể là bộ hạ cũ của Bá Võ Vương. Tầng 1K. Sở Vân Vân nghe vậy thì sững sờ, liếc mắt nhìn qua khối bài kia. Một trong hai cái khối bài này là Trí Quả Giáo Quý Lưu Công Húy Phổ, Thần Sắc Đô, An Bắc Quân. Một cách khác lại chính là N chủ Bá Võ Vương Tần Công Húy 1K chi thần. Chủ. Sắc mặt Sở Vân Vân nhất thời thay đổi. Thần Sách Đô của An Bắc Quân, chính là một chi quân đội mà nàng tự tay đào. Tạo, số lượng đạt 7 vạn, là binh mã có sức chiến đấu mạnh nhất dưới trướng. Nàng và cũng là dòng chính của nàng. Trí Quả Giáo Úy, chính là quân chức cấp bậc thất phẩm thượng. Nhưng có thể đảm nhiệm Trí Quả Giáo Úy ở Thần Sách Đô, thì ít nhất cũng phải có tu vị lục phẩm. Sở Hy Thanh tiếp tục nói, xem ngày dỗ viết ở trên thần bài, Lưu Phổ đã bỏ mình ở hơn 4 tháng trước, cũng chính là chưa đến 10 ngày sau khi hắn cầm cố cái cột cờ kia. Tuy nhiên, nhà hắn còn có một người con gái, nơi này viết là hiếu nữ Lưu Nhược Hy. Nàng tên là Lưu Nhược Hy, còn nữa. Hắn chỉ vào vách tường bị sụp đổ kia, chỗ kia không phải tự nhiên sụp xuống, mà là bị người ta dùng thiết sa chưởng đánh sụp, ta còn nhìn thấy dấu chưởng. Thời gian còn rất mới. Chỉ mấy ngày gần đây thôi. Ta lo lắng cô bé này đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, có thể sẽ xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Sở Vân Vân nghiêng mắt nhìn đám gạch xanh kia một chút, khí tức toàn thân lập tức trở nên lạnh lẽo. Nàng quay đầu nhìn về phía ông lão kia, giọng nói lạnh lẽo hờ hững. Người môi giới bán khu nhà nhỏ này cho ngươi là ai? Lúc này, tuy rằng Sở Vân Vân không có bất cứ biểu cảm nào, nhưng uy thế của An Bắc đại tướng quân ở trên người này lại cực kỳ mạnh mẽ, ngạo nghễ vạn vật, khí thôn sơn hà, không ai dám làm trái. Điều này khiến cho một nhà ông lão đều cảm thấy khiếp sợ, trái tim cũng suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 365, làm chuyện ngươi muốn làm, 5. Sở Hy Thanh thì lại cười lạnh một tiếng. Không cần phiền phức như vậy. Bóng người của hắn bỗng nhiên lấp lóe, mang theo một chuỗi tàn ảnh. Chỉ một chớp mắt, Sở Hy Thanh liền phóng đến bên ngoài phố, đứng trước mặt một nam tử mặc áo bào xanh. Người này nhìn thấy Sở Hy Thanh, sắc mặt nhất thời thay đổi, trực tiếp quay người bỏ chạy. Vẻ mặt Sở Hy Thanh hờ hững, hắn bước nhanh về phía nam tử áo xanh ở phía trước, sau đó duỗi một chân ra. Nam tử kia bất ngờ không kịp chuẩn bị, hắn bị ngã lăn quay ra đất, đầu đập xuống nền gạch đá ở dưới mặt đất, rồi còn lăn vài vòng về phía trước. Chờ đến khi hắn bò dậy, đã là vỡ đầu chảy máu. A nha! Bảo trưởng đại nhân, sao lại đi đứng không cẩn thận như vậy? Sở Hy Thanh nhìn thấy lệnh bài ở bên eo của người này. Đại Ninh lấy 10 hộ là một giáp, thiết lập ra giáp trưởng. 10 giáp làm. Một bảo. Thiết lập ra bảo trưởng. Tên nam tử áo xanh ở trước mặt hắn, chính là bảo trưởng của 100 hộ gia đình quanh đây. Sau đó, Sở Hy Thanh phát hiện thần sắc của người này rụt rè, trong mắt ngậm lấy vài phần kiên dè. Mày kiếm của hắn cau lại, cười khanh khách mà nhìn về phía người này, nhìn dáng vẻ của bảo trưởng đại nhân, tựa như là nhận ra ta. Trần Mặc Nam tự áo bào xanh toàn là máu, ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ nịnh nọt. Cười lấy lòng nói, nhận ra, nhận ra. Xếp hạng 60 trên Đông Châu, Thanh Vân. Bảng, Sở Thiếu Hiệp. Cuộc thi chân truyền của võ quán Chính Dương ở cách. Đây không lâu, tiểu nhân cũng đi qua xem. Khi đó còn đứng ở khá gần, may. Mắn được chiêm ngưỡng dung nhan của Thiếu Hiệp. Cũng chính là người này, khiến cho thượng quan gia chủ Ngông Cùng tự đại ở. Trong quận phải ba đao sáu động, tự chặt một cánh tay trái. Nếu đã nhận ra ta, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Sở Hy Thanh chỉ vào tiểu viện bên cạnh, chắc hẳn ngươi phải biết chuyện của Lưu gia này nhỉ? Nói cho ta biết đi. Ngươi là bảo trương ở quanh đây, lúc nãy lại còn theo dõi tiểu viện. Này, nên đừng nói với ta là ngươi không biết gì cả nhé. Sắc mặt nam tự áo bào xanh nhất thời lúc xanh lúc trắng, biến ảo không ngừng. Ánh mắt thì hiện lên vẻ do dự chần chờ. Sở Hy Thanh lại nhìn hắn với vẻ tự cười mà như không cười, làm sao? Sờ! Đắc tội với người khác? Hay là bảo trưởng đại nhân ngươi cũng là đồng bọn đã hãm hại Lưu gia? Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, có thể đám người sau lưng. Ngươi không dễ trêu. Nhưng mà Sở mổ cũng không phải người mà ngươi có thể trêu vào đâu, nếu như ta điều tra ra ngươi có liên quan đến chuyện của Lưu gia, thì Sở mổ nhất định sẽ làm cho ngươi cửa nát nhà tan, chết không có chỗ chôn. Tiểu nhân không dám. Nam tự áo bào xanh vội vàng khoát tay, Lưu lão gia. Tử là người ở nơi này, tiểu nhân sao dám làm chuyện hãm hại hàng xóm láng giềng chứ? Như vậy sẽ bị hương thân đâm xương sống mất. Chuyện của Lưu gia thật sự không liên quan gì với tiểu nhân. Giọng nói của hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ vì Sở Vân Vân đã đi đến trước mặt. Hắn, vị thiếu nữ xinh đẹp tầm 14 tuổi này, chỉ liếc mắt nhìn về phía hắn với vẻ hờ hững, nhưng nam tự áo bào xanh lại cảm giác như đang có một con hung thú hồng hoang đang nhìn chằm chằm vào mình. Nam tự áo bào xanh không nhịn được mà mở miệng nói. Là người của Hải Thanh Bang. Là đường chủ thiết thủ, Lưu Định Đường của Hải Thanh Bang. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ba cửa hiệu ở bến tàu phía đông thành của Lưu gia, còn có 200 mẫu ruộng nước ở ngoài thành của nhà bọn họ nữa. Vì thế, đã lập âm mưu hại trưởng nam của Lưu gia, lừa hắn ghi nợ 3.000 lượng bạc. Với lãi suất nặng, Lưu Phổ Lưu lão gia tự chỉ có thể bán sản nghiệp, cầm cố nhiều thứ trong nhà, mới có thể trả được. Trưởng nam của Lưu gia tức không nhịn nổi, nửa đêm trốn ra ngoài. Có người nhìn thấy hắn đi vào tổng đà của Hải Thanh Bang, chắc hẳn là đi nói đạo lý với bọn họ. Kết quả sáng sớm hôm sau, thi thể của hắn nổi ở trên sông. Người của Lục Phiến Môn điều tra một ngày, nói là trượt chân ngã xuống sông. Lưu lão gia tự tức hận chồng chất, ói máu tại chỗ, thân thể của hắn vốn không tốt, có người nói là bị thương khi còn ở trong Thần Sách Đô ở An Bắc Quân. Một thân tu vị lục phẩm đều bị phế mất, chưa đến ba ngày sau, Lưu lão gia tử liền thất khiếu chảy máu, bỏ mình tại nhà Hải Thanh Bang. Sở Hy Thanh rơi vào trầm ngâm. Hắn nhớ đến mấy tháng trước, chính thiếu niên muốn ra tay với hắn ở trong tàn kinh lâu cũng là người của Hải Thanh Bang. Là bang chúng tinh anh của Hải Thanh Bang đưa vào học nghệ tại võ quán Chính Dương. Đây từng là bang phái số 1 của quận Tú Thủy. Kinh doanh mà làm ăn ở rất nhiều phương diện, từ muối khoáng, vận hàng tàu thuyền cho đến kỹ viện. Không chỗ nào là không có. Mãi cho đến tận khi Thiết Kỳ Bang quật khởi, đánh Hải Thanh Bang trọng thương vài lần. Tuy nhiên, bang phái này vẫn là một trong những kẻ địch mạnh mẽ của Thiết Kỳ Bang. Long gia trong nội thành có thể chống đỡ Thiết Kỳ Bang lâu như vậy, một là dựa vào danh gia vọng tộc ở quận Tú Thủy giúp đỡ. Hay là có quan hệ minh hữu với Hải Thanh Bang, song phương hỗ trợ và ô dù cho nhau. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 366, làm chuyện ngươi muốn làm. 6. Sở Hy Thanh cũng từng nghe nói qua về Lưu Định Đường này. Người này là đường chủ Tây Sơn Đường của Hải Thanh Bang, không chỉ quản lý trấn Tây Sơn ở dưới chân Tây Sơn, mà thế lực còn kéo dài đến bến tàu phía Đông Thành và thành Tú Thủy. Vẻ lạnh lẽo trên mặt Sở Vân Vân càng ngày càng lạnh hơn. Nàng lại hỏi tiếp, Lưu Phổ xuất thân từ Thần Sách Đô của An Bắc Quân, là trí quả giáo úy của Thần Sách Đô, sao Hải Thanh Bang lại dám có ý đồ với hắn? Thần Sách Đô rất coi trọng tình thân và nghĩa khí, chiến hữu đều coi nhau như tay chân. Dù một tiểu tốt về hưu của Thần Sách Đô, cũng không phải là thứ mà thế lực địa phương dám trêu chọc. Nam tử áo xanh cảm thấy rất kỳ quái, sao mình lại không thể khống chế được? Vậy, hắn bị thiếu nữ này trừng mắt một cái, liền hỏi cái gì thì nói cái đó, cũng không nghĩ đến rắc rối và phiền phức sau này. Chuyện này thì ta không biết. Nam tử áo xanh hơi lắc đầu, có điều, Lưu lão gia tử chết rồi, hắn có một bộ hạ cũ chạy đến quận Tú Thủy, bảo vệ con gái của hắn. Làm cho Hải Thanh Bang không dám vọng động trong vài tháng, mãi cho. Đến mấy ngày trước, một đám người của Hải Thanh Bang đột nhiên đánh đến. Cừa. Bọn họ không chỉ đánh vị giáo úy của Thần Sách Đô trọng thương, mà còn bắt Nhược Hy, chính là con gái của Lưu lão gia tử. Khi đó ta cũng ở hiện trường. Còn nghe thấy bọn họ nói chuyện. Nam tử áo bào xanh quét mắt nhìn hai người Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân một chút, vẻ mặt dị dạng. Vị giáo úy của Thần Sách Đô kia cũng từng uy hiếp Hải Thanh Bang, nói Thần Sách Đô nhất định sẽ không giảng hòa. Nhiều nhất là 3 tháng, Thần Sách Đô nhất định sẽ diệt sạch cả nhà Hải Thanh Bang. Đường chủ của Hải Thanh Bang lại cười ha ha. Nói bá võ vương, Tần Mục ca đã bỏ mình từ lâu. Mà nửa tháng trước, Thần Sách Đô đã cấu kết với phản tặc, mắc tội mưu phản, toàn quân đều bị An Bắc đại tướng quân đương triều, Uy Viễn Hầu, Tần Thắng giết chết tại Lạc Phượng Sơn ở Băng Châu, tất cả tàn quân bỏ chạy đều coi là đồng mưu, truy nã cả nước. Sở Hy Thanh hơi kinh hãi, liếc mắt nhìn sang Sở Vân Vân. Hai tay Sở Vân Vân đã siết chặt lại. Đầu ngón tay đã đâm vào trong da thịt. Trong cổ họng của nàng hơi ngọt, trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi, lại bị Sở Vân Vân cưỡng ép đè xuống. Nàng bỗng nhiên quay người, tức bước đi về phía đầu con hem. Kết quả mới đi được vài bước, lại bị Sở Hy Thanh kéo lại. Bình tĩnh, đừng nóng vội. Sở Hy Thanh nắm chặt ống tay áo của Sở Vân Vân. Chuyện của Lưu gia, giao cho ta giải quyết đi. Hắn biết Sở Vân Vân muốn đi đâu và làm gì, về thế nên không thể buông tay. Ngươi. Sở Vân Vân nghe vậy thì hơi sững sờ, bình tĩnh nhìn nhau với Sở Hy Thanh. Chỉ thấy trên mặt Sở Hy Thanh hiện lên nụ cười, trong mắt lại hiện lên một tia sáng kỳ dị. Tâm trạng của Sở Vân Vân cũng từ từ khôi phục bình thường. Thiếu niên nhỏ hơn nàng 13 tuổi này, đã là một nam nhân trưởng thành. Đỉnh thiên lập địa. Từ khi sống lại đến giờ, hắn chưa bao giờ để cho mình thất vọng. Được. Sở Vân Vân lo tay áo của mình sẽ bị Sở Hy Thanh xé rách, sắc mặt. Nàng hòa hoãn, buông lỏng toàn thân, vậy thì giao cho ngươi. Sở Hy Thanh thì lại cười tủm tỉm mà nhìn nam tử áo bào xanh, vị giáo úy. Thần Sách Đô bị thương kia đang ở đâu? Ta không biết. Nam tử áo bào xanh thấy ánh mắt Sở Hy Thanh lăng lệ, trong lòng hơi động. Có người nói cùng ngày hôm đó, vị này đã bị đưa vào nha môn của Cẩm Y Vệ, nhốt trong đại lao của Cẩm Y Vệ. Nội tâm của Sở Hy Thanh hơi trầm xuống, lòng thầm nói việc này vướng tay. Vướng chân rồi đây, trên mặt hắn lại thản nhiên như không, bảo trưởng vừa. Nhìn thấy ta đã kinh hoàng và lúng cuống, chỉ sợ là cũng làm chuyện đuối lý gì. Rồi nhỉ? Sắc mặt nam tự áo bào xanh hoảng hốt, tiểu nhân nào dám? Hắn được Hải Thanh Bang nhờ vả, phụ trách thăm dò động tĩnh của Lưu gia. Sau đó mật báo cho Hải Thanh Bang biết, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó thôi. Sở Hy Thanh cũng nhìn ra kẻ này không có gan làm chuyện đại gian đại ác, hắn lặng lẽ cười gằn, để tình ngươi nói chuyện thành thật, Sở Mỗ liền không hỏi. Tội của ngươi, tuy nhiên, trong tiểu viện kia còn một số dụng cụ của Lưu gia. Ngươi phải trông coi chúng cho ta. Sở Hy Thanh nói xong câu này liền quay người rời đi. Hắn lấy một tấm tinh phù từ trong ống tay áo ra, lại lấy một khối than đá từ một gia đình ở bên cạnh, vừa nhanh chóng viết lên tinh phù, vừa an ủi, ngươi không thể tin hết những lời vừa rồi, thần sách đô có 70.000 tinh nhuệ, cao thủ như mây, đâu phải Tần Thắng muốn diệt là có thể diệt. Ta biết. Sắc mặt Sở Vân Vân bình tĩnh thông dong, thần sách đô dưới trướng ta có 2 vị phó tướng, tuy tu vị chỉ là tam phẩm, nhưng sức chiến đấu vượt cấp, trí dũng song toàn, mà lại tuyệt đối trung thành với ta. Dù Tần Thắng được triều đình trợ giúp, thì cũng không làm gì được hai người bọn họ. Chứ quân ở phương Bắc chắc chắn cũng không sẽ ra tay với đồng bào của bọn họ. Tuy nhiên, thần sách đô sẽ thương vong không ít. 70.000 tướng sĩ của thần sách đô, không biết có bao nhiêu người chết ở dưới Lạc Phương Sơn. Sở Vân Vân nhìn Sở Hy Thanh viết tin phù xong, lại gấp thành hạt giấy rồi gửi cho Ngô Mị Nương, sau đó hỏi dò. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tất nhiên là làm chuyện ngươi muốn làm. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên. Vẻ mặt tự nhiên, tuy nhiên, giết gà đâu cần phải dùng đao mổ trâu. Lần này, không cần ngươi ra tay. Chúng ta chờ tin tức của Ngô Mị Nương trước đi. Khi ra tay, ta muốn biết cô bé tên Lưu Nhược Hy kia đang ở chỗ nào. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 367, 800 tuyển phong. Khi Sở Hy Thanh nhận được tin phù trả lời của Ngô Mị Nương thì đã đi đến bến tàu phía Đông Thành. Có thể là vì muốn sửa chữa mối quan hệ với Sở Hy Thanh, nên Ngô Mị Nương không chỉ báo vị trí của Lưu Nhược Hy, mà còn dùng một thanh càn khôn phi kiếm để báo cho Sở Hy Thanh biết tất cả mọi tình báo có liên quan đến Tây Sơn. Đường, trên từ đường chủ thiết thủ, Lưu Định Đường cho đến ban chúng tầng chót nhất. Sở Hy Thanh lấy tình báo liên quan đến Lưu Nhược Hy ra xem trước. Hai mắt hắn nhất thời lạnh lẽo, hiện ra một tia lăng lệ. Sở Vân Vân cướp tờ giấy kia, sau đó mặt cũng không có cảm xúc mà bóp tờ giấy này thành bột mịn. Tên này thật to gan. Nhìn nàng bây giờ như không có gì khác thường, nhưng nước sông ở bên cạnh đã bắt đầu ụp ụp lên, vô số tôm cá bắt đầu phơi bụng trên mặt sông. Có người ở gần đó nhìn thấy thế liền thò tay xuống để vớt, sau đó liên không thể tin nổi mà kêu lên một tiếng, nóng quá. Thật quái lạ, sao nước sông lại như nước đun sôi vậy? Đám tôm cá này còn chín luôn rồi. Sở Hy Thanh cau mày, bình tĩnh nhìn Sở Vân Vân. Thiếu nữ cũng biết không thích hợp, cố gắng kiềm chế võ ý của mình. Tuy nhiên, ý niệm thô bạo của nàng thì lại không thể ép nổi. Ngô Mị Nương nói 2 ngày trước Lưu Nhược Hy bị Hải Thanh Bang đưa đến trấn Tây Sơn, sau đó đưa vào Tú Phương Lầu. Đó là một kỷ viện mà Hải Thanh Bang mở, chuyên môn mở cửa cho đám thợ săn ở Tây Sơn. Lưu Nhược Hy không chịu vâng lời, vì thế nên bị tú bà của Tú Phương Lầu dạy dỗ. Ngày đầu tiên Lưu Nhược Hy bị đưa vào đó, liền bị quất 50 roi. Sau đó, cởi sạch quần áo, chỉ để lại cái yếm, rồi treo lên giữa đại sảnh, mặc cho mọi người xem xét. Sở Vân Vân chưa từng gặp mặt Lưu Nhược Hy. Nàng chỉ nhìn những dòng chữ này, cũng biết Lưu Nhược Hy phải chịu đựng đau đớn và nhục nhã đến mức nào. Sở Vân Vân vốn đã vô cùng nóng giật khi nghe tin của thần sách đó, lúc này càng là hận ngập trời. Rất ít khi nàng có sát ý mãnh liệt và một giết một ai đó như vậy. Sở Hy Thanh lại tiếp tục xem vài tờ giấy ở phía sau. Sau khi hắn xem xong, mi mắt liền nhếch lên, hiện ra vẻ hài lòng. Thật ra thì Sở Hy Thanh cũng không oán Ngô Mị Nương, tất cả hành động của Ngô Mị Nương khi ở Tri Vị Cư đều là chuyện rất bình thường, thậm chí có thể nói là nàng rất có nghĩa khí. Tuy nhiên, phần tình báo này của Ngô Mị Nương khiến cho Sở Hy Thanh có thêm vài phần tính toán trước khi hành động. Sở Hy Thanh tiện tay nhét ngân phiếu trị giá 500 lượng bạc vào trong tay cầm của càn khôn phi kiếm, tiếp đó thì vỗ một cái vào thanh kiếm, khiến cho thanh kiếm này bay vút lên trời, nhanh chóng bay về phía bờ bên kia của sông Thần Tú. Sau khi thanh phi kiếm này bay đi xa, Sở Hy Thanh mới cất bước đi về phía tổng đà của Thiết Kỳ Bang ở phía trước. Đó là một chiếc thuyền lớn vạn thạch, nó neo ở ngay bên cạnh bờ. một lá cờ thiết kỳ to lớn đang bay phấp phới trong gió. Hai huynh muội Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân đi đến gần, bang chúng của thiết. Kỳ bang ở gần đó lập tức phát hiện ra. Khi bọn họ nhìn thấy Sở Hy Thanh, tất cả đều tỏ vẻ vui mừng, dồn dập thi lễ với. Hắn, chúng ta cung nghênh Sở thiếu hiệp. Mau cho người đi báo với kỳ chủ, hôm nay có khách quý ghé thăm. Mấy tháng trước đã nghe thấy uy danh của Sở thiếu hiệp từ trong miệng phó. Kỳ chủ, tại sao bây giờ thiếu hiệp mới đến? Gọi thiếu hiệp cái gì? Đây là chất nhi của kỳ chủ, phải gọi huynh đệ. Sở thiếu hiệp có muốn gia nhập thiết kỳ bang chúng ta không? Trận chiến tri. Vị cư ngày đó, phong thái Sở huynh đệ độc chiến Bạch Vân trại vẫn hiện rõ ở. Trước mắt chúng ta, kính ngưỡng đã lâu. Đám bang chúng của thiết kỳ bang này dồn dập tiến lên, tất cả đều tràn đầy. Thân mật, mặt hiện lên ý cười. Tâm tình Sở Hy Thanh hơi xúc động, hắn ôm quyền đáp lễ về phía những người. Này, xấu hổ. Sở mổ nên đến đây bày tiệc rượu để cảm ơn chư vị huynh đệ từ. Lâu rồi mới đúng, nếu như không phải thiết kỳ bang của chư vị giúp đỡ, thì hài. Cốt của Sở mổ đã lạnh. Ngay khi hắn đáp lễ, một tiếng cười to nhẹ nhàng truyền đến. Đúng thật là khách quý đến cửa. Đó là thiết cuồng nhân, hắn mặc một bộ trọng giáp màu đỏ thắm, lại dễ như. Trở bàn tay mà lướt qua 20 trượng, rơi vào trước người Sở Hy Thanh. Sau lưng hắn còn có hai người đi theo. Một người khoảng tầm 40, mặc một bộ quần áo màu tím, cao chừng 7. Thước, thân hình thon gầy như cái sào tre, trên eo còn cuốn một cái nhuyễn. Kiếm. Người còn lại thì cũng mặc một bộ trọng giáp, tuổi tác tầm 26-27, dáng vẻ khôi ngô. Dung mạo của người này khá uy vũ, ngũ quan tuấn. Lãng, tóc hai bên thái dương được kết lại thành hình cầu nhọn. Nhìn thoáng qua, thì giống như có hai cái sừng trâu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 368, 800 tuyển phong, 2. Sở Hy Thanh nhìn vào trọng giáp phù văn trên người thiết cuồng nhân một. Chút, lòng thầm nói đây hẳn là chiến giáp thiết phù đồ. Phù đồ truyền từ Phật giáo, ý chỉ Phật tháp, cũng có ý là pháp khí có hiệu. Quả trừ ta. Có thể làm tất cả yêu ma chướng khí tránh xa, khiến tất cả ác sát. Nghe tiếng là phải rời xa. Nghe đồn rằng, bộ giáp này của thiết cuồng nhân là cấp độ tam phẩm, bên. Trong có khắc 11. 200 cái phù văn. Không chỉ có năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, mà còn có thể điều khiển. Kim loại và nguyên từ. Mà cứ giết một người trong chiến đấu, thì sẽ có thể gia tăng một phần lực. Lượng. Thiết cuồng nhân dựa vào bộ giáp này, đánh khắp quận Tú Thủy. Rất nhiều. Cao thủ tứ phẩm đều là bại tướng dưới tay thiết cuồng nhân. Về phần hai vị sau lưng thiết cuồng nhân, chắc hẳn là đương chủ Tùng Phong. Kiếm, Lâm Thạch của Tú Thúy Đường, và đường chủ Thiết Ngưu, Giả Đại. Lực của Cổ Thị Đường, cả hai đều là phụ tá đắc lực của thiết cuồng nhân. Thiết cuồng nhân vỗ vai của Sở Hy Thanh một cái, sao thế? Hôm nay ngươi... Đến đây chỉ là để mời các huynh đệ uống rượu thôi à. Nhưng mà không khéo. Rồi, thiết thúc của ngươi không ở tổng đà. Nào, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là huynh đệ tốt của ta, đường chủ Lâm Thạch của Tú Thủy Đường, vị. Này là đường chủ Giả Đại Lực của Cổ Thị Đường, là sư điệt của ta. Đừng nhìn. Thấy hắn nhỏ tuổi, hắn đã đi theo nhà nhiều năm rồi. Sở Hy Thanh bị thiết cuồng nhân vỗ một cái mà nhe răng trợn mắt, tiếp đó hắn. Liền thi lễ với hai người sau lưng thiết cuồng nhân. Sau đó, vẻ mặt Sở Hy Thanh nghiêm túc, ôm quyền về phía thiết cuồng nhân. Hôm nay tiểu chất đến đây, thật ra là vì muốn gia nhập thiết kỳ bang, không? Biết cuồng thúc có nguyện ý cho tiểu chất một miếng cơm ăn. Thiết cuồng nhân nghe thấy câu này, trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia vui mừng. Đám bang chúng của thiết kỳ bang ở chung quanh cũng ồn ào xôn xao. Tất cả mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng và phấn chấn, thậm chí còn cảm. Thấy vinh hạnh. Sở Hy Thanh chính là thiêu kiêu xếp tháng 60 trên thanh vân bảng đấy. Trận chiến tri vị cư lại là truyền kỳ của Cổ Thị Tập, làm náo động toàn bộ võ. Lâm của Đông Châu. Một nhân vật như vậy mà lại muốn gia nhập thiết kỳ bang bọn họ. Sao lại không muốn? Sắc mặt Thiết Cuồng Nhân lại khá bình tĩnh, hắn cười nhẹ một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta và Thiết Thúc của ngươi đã chuẩn bị một chiếc đường chủ, chờ ngươi đến thì lập tức xây dựng lại hỏa cốt đường. Vì thế nên dù hôm nay ngươi không đến, chúng ta cũng sẽ tự mình đến nhà, mời ngươi gia nhập. Sở Hy Thanh nghe vậy thì mày kiếm hơi nhướng lên, đè tâm tình trong lòng xuống, sắc mặt hắn vẫn thản nhiên như cũ, không dám. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, tiểu chất chỉ là một người mới, còn chưa có công lao gì, đột nhiên leo lên quá cao, tiểu chất không dám nhận, cũng sợ các huynh đệ không phục. Có điều, nếu như Cuồng Thúc chịu tặng chức đường chủ Tây Sơn Đường cho ta, thì đúng là tiểu chất có vài phần tự tin. Thiết Cuồng Nhân nghe vậy thì hơi sững sờ, trong 12 cái đường khẩu của Thiết Kỳ Bang bọn họ, cũng không có cái gì gọi là Tây Sơn Đường. Tiếp theo, là một chuyện khác mà tiểu chất muốn nói. Trong mắt Sở Hy Thanh, lộ ra một tia phong mang, những ngày gần đây, tiểu chất có chút hiềm khích. Với Thiết Thủ, Lưu Định Đường của Hải Thanh Bang, muốn mượn 800. Binh từ trong tay Cuồng Thúc để giải quyết ân oán này với hắn. Thiết Cuồng Nhân không khỏi híp mắt lại, Lưu Định Đường. Tên Thiết Thủ, Lưu Định Đường này cũng không phải người dễ trêu, bằng không thì cũng không chiếm giữ trấn Tây Sơn nhiều năm như vậy, khiến cho Thiết Kỳ Bang bọn họ không thò tay vào được. Tất nhiên, chuyện này cũng là vì Thiết Kỳ Bang tập trung chủ yếu vào kinh doanh trên sông Thần Tú. Sở Vân Vân đang đứng ở phía sau thì lại nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt ẩn chứa vài phần kinh dị. Sở Vân Vân vốn định một thân một mình đến cửa, trực tiếp giết chết Lưu Định Đường là xong việc. Hành động này có nguy cơ làm thân phận của bọn họ bại lộ, nhưng Sở Vân Vân lại nhất định phải làm như vậy. Cô bé tên Lưu Nhược Hy kia đã không chống đỡ được nữa. Nàng cũng nhất định phải lấy đầu của Lưu Định Đường xuống, để tế bái bộ hạ cũ ở trên trời. Tuy nhiên, cách làm của Sở Hy Thanh lại tốt hơn nhiều, cũng không có mầm họa gì. Thiết Cuồng Nhân lại nghĩ đến cái gì đó, N quán mà ngươi nói, là Bạch Vân Trại. Ở trận chiến tri vị cư. Theo như hắn biết, Lưu Định Đường ở Tây Sơn Đường, không chỉ có liên hệ với Bạch Vân Trại mà còn cấu kết rất sâu. Không biết tên nhóc này thăm dò tình báo này từ chỗ nào, lại chuẩn bị ra tay với Lưu Định Đường ở Tây Sơn Đường. Sở Hy Thanh không có thừa nhận, cũng không phủ nhận, khóe môi hắn hơi cong lên, xin Thiết Thúc cho mượn 800 binh mã, tiểu chất đảm bảo sẽ bình định Tây Sơn Đường trong vòng một ngày. Nhiều nhất là đêm ngày mai, tiểu chất sẽ dâng đầu của Lưu Định Đường lên bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 369, 800 tuyển phong, 3. Thiết Cuồng Nhân nghe vậy thì hơi suy tư. Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch và Thiết Ngưu, giả đại lực ở sau lưng hắn. Thì lại hai mặt nhìn nhau một chút, hai người đều hơi cau mày, đều đọc được suy nghĩ ở trong mắt của đối phương. Nói chuyện viễn vông, nói khoác không biết ngượng. Nếu như Tây Sơn Đường là một quả hồng mềm như vậy, thì bọn họ đã diệt từ lâu rồi. Thật ra thì sau lưng Lưu Định Đường là thế gia đại phiệt của quận Tú Thủy. Quan lớn hiển hoạn, thâm căn cố đề, không phải chỉ 800 người là có thể giải quyết. Khóe môi giả đại lực cong lên, nở nụ cười lạnh lùng, hắn không hề che giấu vẻ bất mãn và xem thường của mình với Sở Hy Thanh. Một khắc thời gian sau, tổng đà Thiết Kỳ Bang, trên bông thuyền. Thiết Cuồng Nhân mặc chiến giáp, ngồi bệ vệ trên một chiếc bàn vuông, cười tủm tỉm uống rượu. Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch hầu hạ ở bên, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi lại cho hắn mượn binh mã thật. Sở Hy Thanh còn trẻ không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng tùy hứng làm bậy như hắn sao? Không phải là Thiết Kỳ Bang chúng ta chưa từng đánh Tây Sơn Đường, nhưng kết quả thế nào? Bình định Tây Sơn Đường trong vòng một ngày cái gì chứ, vậy mà ngươi cũng tin sao? Ta chỉ mong hắn không để các huynh đệ tuyển phong đường bị vây ở Tây Sơn thôi. 800 tinh nhuệ của tuyển phong đường, cũng là tinh nhuệ của Thiết Kỳ Bang. Bọn họ chính là lưỡi đao được tuyển chọn từ 4.300 bang chúng của Thiết Kỳ Bang, do Phó Kỳ Chủ Thiết Tiếu Sinh tự mình cai quản. hôm nay thiết tiếu sinh không ở đây, thiết cuồng nhân lại đưa hết 800. Tinh nhuệ này cho Sở Hy Thanh. Thiết cuồng nhân hoàn toàn không thèm để ý, hắn cũng rót một chén rượu cho. Lâm Thạch. Ngại gì thử một lần. Cũng chỉ là mượn binh một ngày mà thôi. Nếu như thành công, địa bàn quản lý của Thiết Kỳ Bang chúng ta sẽ có thêm một cái Tây Sơn Đường. Nếu như thất bại, cũng có thể có một tên đại tướng. Đây là cuộc buôn bán chỉ lời không lỗ, vì sao không làm? Tuy nói thì nói như vậy. Lâm Thạch cầm chén rượu trong tay, lại cảm giác. Rượu này hoàn toàn không có vị gì, Trấn Tây Sơn là địa phương nào chứ? Ngươi làm như vậy, không khỏi quá không coi tính mạng của các huynh đệ là chuyện to tát rồi. Ta biết ngươi rất thưởng thức thiếu niên này, thiên kiêu xếp hạng 60 trên. Thanh Vân Bản. Đúng là đáng giá để ngươi mời chào, nhưng mà người của Tuyển Phong Đường cũng là huynh đệ tay chân của chúng ta, sao có thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Thiết cuồng nhân nghe vậy thì mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, nói. Ta hỏi lại. Ngươi, nguy hiểm của Trấn Tây Sơn nằm ở chỗ nào? Lúc này, Lâm Thạch liền nhướng mày lên. Rất nhiều chỗ vướng tay vướng chân. Một trong số đó là, Tây Sơn Đường cao thủ nhiều như mây, thật ra thì dưới trướng Lưu Định Đường cũng không có bao nhiêu cao thủ, chính hắn cũng chỉ là thất phẩm thượng mà thôi, nhưng một khi chiến đấu xảy ra, dưới trướng hắn luôn có một số cao thủ không biết lai lịch. Thứ hai, quận quân Tây Sơn. Quận quân ở thường đóng 4.000 binh lính ở dưới chân Tây Sơn. Muội muội của Lưu Định Đường là tiểu thiếp được quận úy Thẩm Chu sủng ái nhất, cho nên mới có thể lấy tu vị thất phẩm để chưởng khống Tây Sơn. Hai tháng trước, ta dẫn binh mã đánh vào Trấn Tây Sơn, Thẩm Chu còn mặc kệ mặt mũi, trực tiếp để quận quân che mặt bằng miếng vải đen, rồi chém giết với chúng ta. Thứ ba, Lục Phiến Môn. Những năm gần đây, mỗi khi chúng ta có xung đột với Hải Thanh Bang, Lục Phiến Môn luôn luôn thiên vị Hải Thanh Bang, luôn dùng các loại tội danh để nhốt huynh đệ chúng ta vào nhà lao. Thứ tư, đám thợ săn ở trên Tây Sơn. Bát cơm của đám thợ săn này đều bị Lưu Định Đường khống chế, lại có Bạch Vân Trại uy hiếp. Vài ngàn hán tử ở trong núi này mà lao ra ngoài, thì dù không có ra lực cũng sẽ trở thành phiền phức lớn. Thứ năm, địa hình trong Trấn Tây Sơn rất phức tạp. Lưu Định Đường mượn quan hệ của Thẩm Chu, mua 90 cái tứ tí trọng nỏ, giấu tại trong phòng ốc ở bên trong trấn. Uy lực của những trọng nỏ này cực lớn, võ tu thất phẩm cũng không thể chống đỡ được. Lâm Thạch từng chủ trì tấn công và tiêu diệt Tây Sơn Đường đến tận 2 lần. Cuối cùng đều kết thúc mà không có thu hoạch gì. Lần thương vong nặng nề nhất, đã mất 200 vị huynh đệ ở trong Trấn Tây Sơn. Lâm Thạch bình tĩnh nhìn Thiết Cuồng Nhân. Tây Sơn Đường của Thiết Thủ Lưu Định Đường, tuy rằng chỉ có hơn 900 người, nhưng hắn có thợ săn trong Tây Sơn giúp đỡ, lại có rất nhiều thế gia ở quận Tú Thủy làm ô dù, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hơn vạn nhân mã, thế lù lù như núi, không thể lay động. Nhưng ta vẫn muốn thử một chút. Vẻ mặt Thiết Cuồng Nhân thản nhiên. Uống một chén rượu, nói, Trấn Tây Sơn nằm ở phía tây thành Tú Thủy, lại cách có 50 dặm, cách bến tàu của chúng ta không đến 72 dặm. Lưu Định Đường xuất binh từ Trấn Tây Sơn, chỉ 3 khắc thời gian là có thể tấn công bến tàu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 370, 800 Tuyển Phong, 4. Thiết Cuồng Nhân nói tiếp, không giải quyết được kẻ này, Thiết Kỳ Bang chúng ta như một con rắn bị đóng đinh bảy tấc, không thể mở rộng, khiến cho ta đứng ngồi không yên. Hơn nữa, Thiết Kỳ Bang chúng ta đấu với Long Gia lâu như vậy, vẫn không có tiến triển gì, cũng nên phá vỡ cục diện này rồi. Người đâu, treo cờ chiêu binh đi. Truyền mệnh lệnh của ta, trong vòng nữa ngày, ta muốn nhìn thấy 3.000 bang chúng ở Thượng Hạ Du, 2.000 huynh đệ. Các nghề nghiệp khác, ít nhất 300 chiếc thuyền, 150 cái trọng nỏ, tất cả đều phải tụ tập ở bến tàu. Lâm Thạch nhất thời lấy làm kinh hãi. Kỳ chủ, xin hỏi ngươi đây là? Tạo uy cho tiểu sở thôi. Khóe môi Thiết Cuồng Nhân cong lên, ngươi nói. Đúng, ô dù lớn nhất của Tây Sơn Đường chính là đám thế gia trong quận Tú. Thủy. Ta cũng không thể cho hắn mượn binh rồi ngồi yên mặc kệ được, ít nhất. Cũng phải ra vẻ hung hăng dọa người cho đám ngươi kia xem. Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch không khỏi hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn không chỉ không khuyên được Thiết Cuồng Nhân, trái lại còn làm cho vị. Này không tiếc giá nào, được ăn cả ngã về không? Cổ Ly và thuyền công trên thượng hạ du của quận Tú Thủy này đều rất cảm kích. Ân đức của Thiết Cuồng Nhân, tiếp phục hắn như thần. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều lần, thì khó tránh khỏi có người sinh lời oán hận. Đến uống rượu đi. Lúc này, Thiết Cuồng Nhân lại gắp rau cho Lâm Thạch. Tuy rằng ta chỉ mới gặp mặt tiểu sở này vài lần, quen biết chưa đến nửa năm. Nhưng lại rất hiểu cách làm người của hắn. Tâm tính của hắn cẩn thận hơn. Tưởng tượng của ngươi nhiều, cũng không phải là loại kiêu hùng coi mạng của các huynh đệ như cỏ rác. Hai trận chiến ở Hỏa Cốt Quận và Tri Vị Cư, lại có thể nhìn thấy hắn có trí tuệ và dũng khí can đảm thế nào, vì thế nên ta tin tưởng hắn. Thiết Cuồng Nhân lại cầm ly rượu lên, cùng chén với Lâm Thạch một cái, yên tâm, ta đã có chuẩn bị ở sau rồi, dù hắn không thể lấy được Trấn Tây Sơn, thì các huynh đệ của Tuyển Phong Đường vẫn có thể rút lui như thường. Bởi vậy, ngươi và ta chỉ cần yên tâm chờ đợi ở đây là được, cứ chờ tin tốt của Sở Hy Thanh thôi. Lúc này, tướng sĩ của Tuyển Phong Đường đang mặc khôi giáp xếp thành đội. Ngũ chỉnh tề, hành quân trên con đường đi đến Trấn Tây Sơn. Tuy rằng bọn họ xuất thân từ bang phái giang hồ, nhưng có khí thế như quân. Ngũ, so với Thiên Bình quân thì còn tinh nhuệ hơn rất nhiều. Sở Hy Thanh thì lại đứng ở bên đường, mắt nhìn thiếu niên cao lớn ở trước mắt. Với vẻ đầy hàm ý. Đó chính là Chu Lương Thần. Hai tháng rồi không gặp mặt, thân hình và khung xương của Chu Lương Thần đã phát triển kinh người, không chỉ cao hơn trước nửa cái đầu, mà vai cũng rộng hơn rất nhiều. Toàn thân hắn như một con gấu ngựa, đã có chút khí thế uy vũ của Chu Hùng. Bá. Da thịt của Chu Lương Thần cũng biến thành đen, bên môi còn có thêm chút ria. Mép, ngũ quan thì càng lạnh lùng hơn. Tựa như một bức tượng đá. Nhìn qua như biến thành người khác vậy, trước kia ngươi rất thanh tú, bây giờ lại như một con gấu đen. Sở Hy Thanh chật chật hai tiếng, vẻ mặt hơi khó hiểu. Sao ngươi lại đến đây? Là muốn tìm ta đánh nhau sao? Vậy ngươi phải chờ một ngày rồi, chờ ta xử lý chuyện trong tay xong đã. Chu Lương Thần lại khoanh tay trước ngực, trong mắt hàm chứa chờ mong. Đúng là ta muốn giao thủ với ngươi một lần nữa, nhìn xem hạng 92 và hạng 60. Trên thanh vân bản chênh lệch nhau thế nào, vì thế nên đã mua tin tức từ chỗ Ngô Mị Nương. Hơn một tháng trước, Chu Lương Thần đã tu luyện được công pháp gia truyền của gia tộc. Tu vị của hắn cũng đã lên bát phẩm, đồng thời cũng được leo lên hạng 92 trên Đông Châu, thanh vân bản. Có điều, ta cũng đang tìm công việc. Nghe Ngô Mị Nương nói, Thiết Kỳ Bang định thành lập một cái hương đường cho ngươi, trực tiếp thăng ngươi lên làm đường chủ. Sở Hy Thanh nghe vậy lại hơi sững sờ. Tìm công việc? Ý của người là muốn làm việc cho ta? Cũng chính là đến làm thủ hạ của hắn. Đường đường là con trai trưởng của Chu gia, lại chạy đến làm tiểu đệ của hắn. Chu gia chúng ta có quy củ, con cháu đích mạch ở trước lục phẩm thì không được dựa vào sức mạnh của gia tộc, ngoại trừ bí dược ra. Tất cả pháp khí, chiến đồ vân vân, đều phải tự kiếm tiền mà xài. Chu Lương Thần có hơi bất đắc dĩ mà sờ sờ mũi. Ta nghĩ rằng, đằng nào cũng phải tìm một công việc để nuôi bản thân, chẳng bằng đi làm thủ hạ cho ngươi. Còn hơi. Dù sao Sở Hy Thanh ngươi cũng là một trong những người Chu mổ khâm phục nhất. Hiệu lực ở dưới trướng ngươi thì ta cũng tình nguyện. Sau đó, cầm hắn khẽ nhếch. Với thực lực của ta, là một chức đàn chủ ở dưới trướng ngươi cũng không quá đáng chứ. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không khỏi thấy đau đầu, lòng thầm nói thực lực của Chu Lương Thần đúng là rất đủ, thậm chí là thừa. Ban quy của Thiết Kỳ Bang cũng không khác mấy bang phái giang hồ khác là bao.